Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Nữ Đế Tâm Kinh, Trần Võ Thế Giới Chính Văn chương 414, Nữ Đế Tâm Kinh Lâm Gia Chấp Sự, đưa lên linh hồn khế ước. Đây là một tấm cổ lão quyển sách, dùng thái cổ di loại hoặc là thái cổ chân linh gia thú làm thành. Khế ước bên trên, văn có khắc các loại phức tạp phù văn. Những bùa chú này, chính là khế ước nội dung, bị hóa lấy phù văn hình thức, ở rất nhiều phù văn trong vòng vây, nhưng là một quỷ đầu hình tượng, nhìn qua dữ tợn khủng bố, nhìn thấy này linh hồn khế ước, thiên thủ bà lạnh rên một tiếng, gọn gàng nhanh chóng dùng chùy thủ cắt ra ngón tay, đem chính mình giọt máu ở khế ước quỷ trên đầu, quỷ kia đầu thấm vào thiên thủ bà máu tươi sau khi... Càng là sống lại, nó bay khỏi khế ước quyển sách, bay vào thiên thủ bà trái tim bên trong. Này quỷ đầu là một nguyền rủa, ký kết linh hồn khế ước người. Một khi trái với khế ước, mà sức mạnh của hắn lại không đủ để đối kháng khế ước nguyền rủa. Nàng cũng sẽ bị quỷ đầu phệ tâm mà chết, Dịch Vân cũng nhỏ máu ở linh hồn khế ước bên trên. Quỷ đầu nhập vào cơ thể. Dịch Vân cảm thấy toàn thân đột nhiên một trận lạnh lẽo. Cảm giác như là trong nháy mắt linh hồn ly thể như thế. Lúc này, thiên thủ bà nhìn về phía Lâm Tâm Đồng. Lâm Tâm Đồng không do dự, nàng móng tay ở ngón trỏ lòng bàn tay trên nhẹ nhàng vạch một cái. Ngón tay ngọc nhỏ dài khẽ gảy, một giọt máu tươi cách 6-7 trượng khoảng cách, phi xuất tại linh hồn khế ước bên trên. Nhìn thấy Lâm Tâm Đồng huyết ở linh hồn khế ước trên hóa thành một đạo phù văn chú ấn. Thần đồ Nam Thiên trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tâm Đồng cô nương động tác thực sự là tiêu sái, thần đồ Nam Thiên lắc cây quạt. Ánh mắt rơi vào Lâm Tâm Đồng trên người. Nhìn Lâm Tâm Đồng yểu điệu trác ước vóc người. Thần đồ Nam Thiên trong ánh mắt xẹt qua một tia không thể phát hiện vẻ tham lam. Đã qua ngày hôm nay. Cái này cực phẩm nữ tử, liền muốn về hắn tất cả. Nam nữ vui thích việc đã để thân đồ Nam Thiên chờ mong. Nhưng này còn không là trọng yếu nhất. Càng quan trọng là, lần này thân đồ gia tộc ở đằng kia thượng cổ bí cảnh bên trong. Chẳng những nhận được nữ đế phương thuốc cổ truyền, hơn nữa còn có một bộ nam đó tuyệt thế nữ đế lưu truyền xuống công pháp tàn quyền. Nữ đế tâm kinh, này, nữ đế tâm kinh. Là một bộ phương pháp song tu, đối với đồng tu nam tử chỗ tốt rất lớn, nhưng là, bộ công pháp này yêu cầu song tu nữ tử nhất định phải có tinh khiết nhất thuần âm thân thể. Ở thời đại thượng cổ, chỉ có tuyệt thế nữ đế mới có thể, mà bây giờ, thì lại chỉ có Lâm Tâm Đồng rồi, được Lâm Tâm Đồng nguyên âm, cũng cùng Lâm Tâm Đồng song tu, như vậy thân đồ Nam Thiên bản thân, cũng có thể bắt đầu tu luyện. Nữ đế tâm kinh, đôi này, chuyện này đối với thân đồ Nam Thiên mà nói, một hồi cơ duyên to lớn, cái này cũng là thân đồ Nam Thiên phí hết tâm tư muốn cùng Lâm gia thông gia nguyên nhân vị trí. Cuối cùng ký tên rồi, thân đồ Nam Thiên nhìn tấm này linh hồn khế ước quyển sách. Quyển sách bên trên, Lâm Tâm Đồng lưu lại dấu ấn để hắn kích động không tên. Đã qua ngày hôm nay. Lâm Tâm Đồng liền là của ta rồi. Mặc cho ngươi băng thanh ngọc khiết, đối với người nào đều không giả lấy màu sắc, ngày sau còn không phải mặc ta thải bổ. Nghĩ tới đây, thần đồ Nam Thiên khóe miệng nổi lên một tia cười khầy. Lúc này, Dịch Vân đã đứng ở nữ đế xá lợi trước, nhìn hắn hướng về thần đồ Nam Thiên, vừa nhìn về phía thiên thủ bà cùng trường mi lão giả. Ba người lúc này đều đứng Dịch Vân trước mặt. Muốn bắt đầu, thần đồ Nam Thiên khóe môi nhếch lên cân nhắc nụ cười. Hắn muốn nhìn một chút Dịch Vân có thể sao vậy dằn vặt. Có thể, các ngươi nên huyền tinh thủ chứ? Dịch Vân một câu hỏi ngược lại. Mọi người nghe xong đều là bó tay rồi. Lại là huyền tinh thủ. Này Dịch Vân, có thể hay không làm chút điểm mới mẻ? Trường mi lão già cao mày. Huyền tinh thủ cấp độ kia cấp bậc cấp thấp ấn quyết. Hắn không biết bao nhiêu năm sẽ không từng sử dụng, lời nói không khách khí, dùng loại này ấn quyết, quả thực có nhục thân phận. Tiểu Hữu, đây là ý gì? ngươi là tới tiêu khiển lão phu hay sao? Tại hạ cho dù có tâm tiêu khiển chư vị, cũng sẽ không dùng mạng của mình để đánh đổi. Chỉ là, tại hạ hiện nay chỉ có thể huyền tinh thủ, vì lẽ đó chỉ có thể dùng cái này, chỉ có thể huyền tinh thủ. Nguyên bản xem Dịch Vân mỗi lần ra tay đều là huyền tinh thủ. Mọi người thì có hoài nghi, nhưng là bây giờ Dịch Vân chính mồm nói ra, bọn họ vẫn là hết sức không nói gì. Một thiên tài hoang thiên sư, chỉ có thể huyền tinh thủ một loại ấn quyết. Ha ha ha, thần đồ Nam Thiên không nhịn được cười ha ha. Tên ngu ngốc này, hắn dĩ nhiên chỉ có thể huyền tinh thủ, còn dám tới nghiệm chứng thế gian này đỉnh cấp nữ đế Xá Lợi. Hắn là bị hóa điên hay sao? Thần đồ Nam Thiên đang muốn nói cái gì chào phúng Dịch Vân lời nói. Lúc này, Dịch Vân nhưng mở miệng trước rồi. Hắn hững hờ nói, Nam Thiên công tử ngươi cười cái gì đây? Như thế hài lòng, nói đến hiện tại cho ngươi sử dụng huyền tinh thủ, cũng không có vấn đề chứ. Như thế đơn giản ấn quyết, Nam Thiên công tử tự nhiên là bắt vào tay. Đến nỗi nửa tháng trước, Nam Thiên công tử được hơi có chút bé nhỏ không đáng kể tổn thương. Nói vậy đã xong chưa? Dịch Vân nhẹ nhàng một câu nói, để thân đồ Nam Thiên sắc mặt khẽ thay đổi. Đúng rồi, bởi vì huyền tinh thủ quá mức đơn giản, hắn hầu như đều đã quên mình đã bị thương sự tình. Sao vậy, Nam Thiên công tử còn chưa khỏi bệnh? Dịch Vân không hiểu hỏi, nhưng mà ở dưới mặt nạ, khóe miệng của hắn lại một lần nhẹ nhàng cong lên. Hắn yếu nhân hỗ trợ, tìm thiên thủ bà lớn như vậy sư đã đầy đủ rồi. Nhưng là hắn một mực kéo lên thân đồ Nam Thiên, bởi vì hắn sớm liền định được rồi, lại muốn âm thân đồ Nam Thiên một hồi. Dịch Vân xưa nay chính là chỗ này kẻ hẹp hòi, hắn có thể sẽ không bỏ qua bất luận cái nào âm thân đồ Nam Thiên cơ hội. Thân đồ Nam Thiên sắc mặt trầm xuống, thân đồ Nam Thiên phi thường kiêu ngạo, ở trước mặt người, hắn nỗ lực duy trì lấy chính mình quân tử khiêm tốn. Vạn sự ung dung không vội hình tượng, hắn sống được chính là gương mặt. Nửa tháng trước Hoang Thiên Sư tiệc trà xã giao tinh thần hắn Chi Hải bị trọng thương tin tức. Vẫn bị thân đồ gia tộc che giấu đi, chỉ ít trên mặt sẽ không nói toạc ra, bằng không thân đồ gia tộc dòng chính truyền nhân, vì một hồi huyễn kỹ biểu diễn, làm cho tinh thần Chi Hải bị thương, dùng lượng lớn thiên tài địa bảo đều không khôi phục lại được. Ít nhất phải điều dưỡng cái một năm nửa năm ni, tin tức như thế truyền đi. Đây còn không phải là bị người cười bể bụng, nhưng là một mực Dịch Vân, đánh người chuyên làm mất mặt, không có chuyện gì liền vạch trần một hồi thân đồ Nam Thiên vết sẹo. Điều này làm cho thân đồ Nam Thiên lên cơn giận dữ. Có thể hết lần này tới lần khác không có biện pháp. Hừ, nguyên bổn chính là tiểu tổn thương mà thôi, thoáng điều dưỡng một hồi thuận tiện. Thân đồ Nam Thiên bộ mặt bắp thịt co rúm, vào lúc này. Không nói vấn đề mặt mũi, mấu chốt là linh hồn khế ước đều ký rồi, bọn họ phải trợ giúp Dịch Vân chứng minh nữ đế Xá Lợi thiếu hụt điểm này. Cũng viết ở linh hồn khế ước bên trong, nếu như thân đồ Nam Thiên không thực hiện, hắn cũng không biết có thể hay không để Dịch Vân chui chỗ trống. Đến thời điểm vạn nhất linh hồn khế ước ra cái gì vấn đề không thể thực hiện, vậy hắn sẽ thua lỗ lớn. Đã như vậy, thần đồ Nam Thiên chỉ có thể nhắm mắt lên. Ha ha, vậy thì tốt quá. Dịch Vân không có ý tốt mà cười cười, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào nữ đế Xá Lợi. Tại hạ thực lực không đủ, tuy rằng có thể ngưng tụ huyền tinh thủ ấn phù, nhưng là muốn dựa vào ta ngưng tụ ra ấn phù đến dẫn dắt này nữ đế Xá Lợi chung năng lượng. Vậy thì không có khả năng lắm rồi. Vì lẽ đó ta tài muốn mượn sức mạnh của các ngươi ngưng tụ ra ấn quyết là được rồi. Không cần khống chế nó, hết thảy đều để ta làm dẫn dắt. Dựa vào tử tinh, Dịch Vân kỳ thực hoàn toàn có thể chỉ dựa vào chính mình liền rút ra nữ đế Xá Lợi chung năng lượng. Thế nhưng cái kia quá kinh thế hãi tục rồi, mượn thiên thủ bà cùng lông mày dài sức mạnh của ông lão. Như vậy càng thêm hợp lý. Hoang thú đã mang đến. Dịch Vân nhìn về phía Lâm gia một phương, một trưởng lão đứng ra, từ một linh thú trong túi tiền thả ra một con hoang thú. Đây là một con hỏa nhãn lang, cùng một con chó không chênh lệch nhiều, lực công kích rất yếu. Bình thường chúng nó chỉ có thể đối với phàm trần huyết cảnh võ giả ra tay. Ăn thịt người nội tạng, lúc này hỏa nhãn lang bị chú ấn trói buộc chặt. Nhe răng trợn mắt, không ngừng dãy Omni chính là cái này. Dựa theo yêu cầu của ngươi chọn xong rồi, người trưởng lão kia đem hỏa nhãn lang vứt xuống Dịch Vân trước mặt, được, bắt đầu đi. Dịch Vân hài lòng gật đầu. Ba vị bắt đầu kết ấn đi. Huyền tinh thủ tổng cộng 100 ấn phù. Các ngươi bắt đầu lại từ đầu kết ấn là được. Nói vậy bằng ba vị trình độ, kết ra đền ấn quyết tất nhiên 10 phân vẹn 10. Dịch Vân cũng không sợ những người này trong bóng tối xử bán tử. Như thế nhiều người nhìn đây, bọn họ đương nhiên sẽ không kết sai ấn phù. Hừ, mạng ngươi còn có hơn nửa canh giờ. Hảo hảo hưởng thụ đi. Thiên thủ bà cười gằn, ngón tay khô gầy nhẹ nhàng điểm ra. Huyền tinh thủ quả thứ nhất ấn quyết hầu như trong nháy mắt bị nàng hoàn thành. 10 phân vẹn 10, đối với nàng mà nói, loại này cấp bậc ấn quyết thật sự là cho trẻ con. Dịch Vân mở ra năng lượng tầm nhìn, quan sát đến thiên thủ bà ấn quyết, tuy rằng lòng hắn biết ở như thế nhiều người quan tâm bên dưới. Lại có linh hồn khế ước ràng buộc, thiên thủ bà không dám làm cái gì quỷ. Thế nhưng thiên sinh cẩn thận tính cách, vẫn để cho Dịch Vân sử dụng năng lượng tầm nhìn kiểm tra rồi một phen. Xác định cái này ấn quyết ở trong không có cái gì tương tự tấn công bằng tinh thần các loại cạm. Vậy, Dịch Vân lúc này mới dùng lực lượng tinh thần dẫn dắt cái này ấn quyết đi tới bên cạnh chính mình. Tiếp đó, Dịch Vân lại đưa tới trường mi lão giả ấn quyết, hai viên ấn quyết nơi tay, hai bên trái phải. Dịch Vân vào lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về phía thân đồ Nam Thiên. Nam Thiên công tử, tới phiên ngươi a. Dịch Vân ý tứ sâu xa nói. Ánh mắt của những người khác, cũng dồn dập đã rơi vào thân đồ Nam Thiên trên người. Thân đồ Nam Thiên sắc mặt rất khó nhìn, hắn hừ lạnh một tiếng, ra dáng bắt đầu kết ấn, nhưng mà này một kết ấn, tác động hắn hồn hải. Thần đồ Nam Thiên lập tức cảm nhận được hồn hải đau đớn. Dường như châm ôm giống như vậy. Đau đớn xót ruột, thần đồ Nam Thiên cắn răng nhẫn nhịn này cỗ đau nhức. Một chút hoàn thành ấn quyết, bình thường đơn giản đến không thể lại đơn giản huyền tinh thủ. Hiện tại lại làm cho thần đồ Nam Thiên thống khổ không thể tả. Tiểu tử, cho ngươi lại hung hăng một lúc, chờ ngươi thất bại sau, rơi vào trên tay ta. Ta để ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Thần đồ Nam Thiên ở trong lòng nghĩ. Tựa hồ là nương tựa theo cái ý niệm này chống đỡ. Tài gian nan đem cái thứ nhất ấn quyết hoàn thành. Cuối cùng cũng coi như cái này ấn quyết vẫn còn tương đối hoàn mỹ. Để thần đồ Nam Thiên duy trì hình tượng. Dịch Vân dẫn dắt cái này ấn quyết phi hướng mình. Dùng năng lượng tầm nhìn quét một lần ấn quyết. Khóe miệng hơi hơi cong lên. Nam Thiên công tử quả nhiên lợi hại, nói vậy đón lấy 99 cái cũng là không thành vấn đề. Dịch Vân một câu nói, suýt chút nữa để thân đồ Nam Thiên một hơi không nhắc lên đến. Thân đồ Nam Thiên sắc mặt tái nhợt nhìn Dịch Vân, hận không thể đem Dịch Vân ăn tươi nuốt sống. Tiểu tử này, hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng cực kỳ phẫn hận, ngươi chỉ có nửa canh giờ mệnh rồi. Ta nhịn ngươi nhất thời thì lại làm sao? Ngoặc kép, hết chương.